Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3238, Thánh Huyết Đan tới tay. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Lý Khinh Tâm tức giận đến khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ lên. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, hợp lấy mình tại nơi này cùng Thị Yêu chiến đấu. Toàn bộ đều vì Lâm Bạch ngồi mai mối. Mà đúng lúc này, cái kia Thị Yêu giận dữ. Một chưởng đánh trúng Lý Khinh Tâm trên đầu vai, đem Lý Khinh Tâm đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ôi, chấm ngoặc kép, rơi xuống đất Lý Khinh Tâm, bị đau kêu thảm một tiếng. Lâm Bạch dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Khinh Tâm, nhìn thấy nàng chật vật như thế, mà hay là một cái con gái yếu ớt là, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nếu không phải là Lý Khinh Tâm ngăn lại cái này Thi Yêu, Lâm Bạch cũng không có khả năng đơn giản như vậy đạt được cái kia một viên đan dược. Nếu là mình bây giờ đi rồi, Lý Khinh Tâm đoán chừng rất khó từ cái này Thi Yêu trong tay thoát thân. Lý Khinh Tâm cô nương, có thể hay không cần trợ giúp? Lâm Bạch dừng bước, quay đầu hỏi một câu. Lý Khinh Tâm nghe thấy Lâm Bạch lời này, tức giận đến giận dữ quát, nói nhảm. Đương nhiên cần trợ giúp, ngươi cái này không phải là đang nói nhảm sao? Ngươi không nhìn thấy cô nãi nãi đều bị hắn đánh cho miệng phun máu tươi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không xuất thủ, là chờ lấy đợi lát nữa cho cô nãi nãi nhặt xác sao? Lâm Bạch sững sờ, chính mình hảo ý muốn xuất thủ tương trợ Lý Khinh Tâm. Nhưng lại không nghĩ tới Lý Khinh Tâm này ngôn từ bá đạo như vậy. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, Lý Khinh Tâm cô nương, muốn tại hạ xuất thủ cũng được, nhưng tại hạ nghe nói Lý Khinh Tâm cô nương xuất từ Hồ Lô Sơn. Nếu Lý Khinh Tâm cô nương chính là Hồ Lô Sơn võ giả, như vậy tất nhiên trên người có thánh huyết đan a. Lâm Bạch cười khanh khách nói với Lý Khinh Tâm, nhưng giờ phút này Lâm Bạch trong tươi cười, lại là tiếu lý tàng đao. Lý Khinh Tâm sững sờ, trừng mắt Lâm Bạch nói ra, ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Lâm Bạch cười nói, dễ nói dễ nói, muốn tại hạ xuất thủ tương trợ cũng được, nhưng ta muốn 100 khỏa thánh huyết đan vì trả thù lao, mà lại ta muốn trước gặp đan dược, lại ra tay. Ngươi, Lý Khinh Tâm tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, nếu là Lý Khinh Tâm cô nương cảm thấy mình không cần tương trợ, vậy tại hạ liền trực tiếp đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi. Lý Khinh Tâm trông thấy Lâm Bạch đi xa, mà cái kia Thi Yêu giận dữ nhào về phía chính mình. Lý Khinh Tâm một bên phòng ngự, một bên quát, khốn nạn, trở về. Lâm Bạch lần nữa dừng bước, cười hỏi, Lý Khinh Tâm cô nương, có gì chỉ giáo? Lý Khinh Tâm cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật ném ra một cái bình ngọc cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp được bình ngọc, mở ra xem, trong đó có 50 khỏa máu đan dược màu đỏ. Lâm Bạch hỏi, lúc này mới 50 viên thuốc. Lý Khinh Tâm thở phì phò nói, ngươi muốn ra tay giúp ta thoát khốn sau đó, ta tại cho ngươi còn lại 50 viên thuốc. Lại nói tiếp, nếu là ta trực tiếp cho ngươi 100 viên thuốc, ngươi trực tiếp cầm đan dược chạy, làm sao bây giờ? Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi cái này tội ác chồng chất tiểu tặc, trộm cô nãi nãi bảo vật, hiện tại còn muốn dọa dẫm cô nãi nãi. Tiểu tặc, Lý Khinh Tâm hung tợn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười nói, thì ra là thế, vậy tại hạ cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch xoay người rời đi. Lý Khinh Tâm giận dữ quát, trở về. Lâm Bạch dừng bước, nói ra, không có nhìn thấy 100 khỏa thánh huyết đan, tại hạ là sẽ không xuất thủ. Lý Khinh Tâm trừng mắt Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Một lúc sau, Lý Khinh Tâm lần nữa từ trong túi trữ vật ném ra một cái bình ngọc, rơi vào trong tay của Lâm Bạch, mở ra xem, trong đó quả nhiên còn có 50 viên thuốc, 100 khỏa thánh huyết đan. Ta đã cho ngươi, đầy đủ để cho ngươi từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng rồi. Hiện tại ngươi có thể xuất thủ đi. Lý Khinh Tâm giận dữ hét. Lâm Bạch thận trọng nhận lấy hai bình ngọc sau đó, nhìn về phía cái kia Thi Yêu. Nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu liễm. Lý Khinh Tâm cô nương. Sau đó ta xuất thủ. Công kích thi yêu bên trái. Người công kích thi yêu phía bên phải. Chúng ta một trái một phải. Lẫn nhau dẫn dắt thi yêu. Vừa đánh vừa lui. Một mực thẳng đến rời khỏi nơi đây mới thôi. Lâm Bạch nói ra trong lòng mình kế hoạch. Lý Khinh Tâm gật đầu nói. Tốt, ra tay đi. Lúc này Lâm Bạch trong tay lóe lên. Yêu kiếm rơi vào lòng bàn tay. Bước ra một bước. Sắc bén kiếm mang đâm về thi yêu bên trái. Bị Lâm Bạch một kiếm đâm trúng. Theo thi yêu giận dữ. Phóng tới Lâm Bạch mà tới. Mà giờ khắc này. Lý Khinh Tâm nhìn thấy thi yêu không có tiến công chính mình. Lúc này sắc mặt đại hỉ. Thoát thân mà ra. Không có đi quản Lâm Bạch. Triệt thoái phía sau ngàn mét Lý Khinh Tâm. Tạm thời thoát ly thi yêu phạm vi công kích. Lý Khinh Tâm cô nương. Lâm Bạch quá sợ hãi. Đối với Lý Khinh Tâm hô. Lý Khinh Tâm từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều đan dược chữa thương. Ăn vào trong miệng. Thấp giọng nói ra. Hừ hừ. Mèo con làm sao có thể cùng cô nãi nãi đánh nhau đâu. Tiểu tặc, phải muốn ta xuất thủ tương trợ sao? Đưa ngươi từ dưới đất này lấy được đan dược và cô nãi nãi thánh huyết đan. Toàn bộ giao ra, cô nãi nãi liền đến giúp ngươi. Lý Khinh Tâm dương dương đắc ý nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Lý Khinh Tâm, trông thấy Lâm Bạch kinh ngạc bộ dáng. Lý Khinh Tâm đắc ý cười như điên nói. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Sông có khúc người có lúc. Vừa rồi ngươi đối phó ta dùng kế sách. Hiện tại ta cũng dùng ở trên người của ngươi rồi. Cái này kêu là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhanh lên, đem đan dược toàn bộ giao ra. Ta có thể nói cho ngươi. Cái này thì yêu thế nhưng là rất tàn ác hung. Lý Khinh Tâm cười nói với Lâm Bạch. Ha ha, nguyên lai Lý Khinh Tâm cô nương đánh chính là cái chủ ý này. Lâm Bạch sắc mặt khôi phục lại bình. Tĩnh, khẽ cười nói. Cái kia chỉ sợ cũng muốn để Lý Khinh Tâm cô nương thất vọng rồi. Coi như không có cô nương tương trợ. Ta muốn rời đi nơi đây. Đoán chừng cũng không phải rất khó. Lúc này giờ khắc này. Lâm Bạch trên thân bốc lên lúc thì trắng mang. Lôi cuốn lấy Lâm Bạch. Liền giống như một đạo như lưu tinh lướt qua trong thông đạo. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân hình đã lướt đi ngàn mét. Mà cái này thì yêu truy sát Lâm Bạch mà đi. Trên đường trông thấy Lý Khinh Tâm. Lúc này đem lửa giận vẩy hướng Lý Khinh Tâm. Tiểu tặc, Lý Khinh Tâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đi vào cung điện này lối vào chỗ. Thấp giọng nói ra, Lý Khinh Tâm cô nương. Nguyên bản tại hạ chịu đan dược của người. Là thật tâm thành ý phải muốn cứu trợ ngươi thoát khốn. Có thể không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế đối ta. Vậy cái này 100 viên thuốc coi như là cho phí tổn thất tinh thần của ta rồi. Đến mức ngươi muốn thế nào từ thi yêu trong miệng thoát khốn. Vậy liền nhìn Lý Khinh Tâm cô nương bản sự rồi. Lâm Mỗ, cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền đối với Lý Khinh Tâm thi lễ. Quay người lại, biến mất tại thông đạo phía trên. Tiểu tặc, tức chết cô nãi nãi. Làm Lâm Bạch quay người rời đi thông đạo một khắc này. Bên tai còn nghe thấy Lý Khinh Tâm thê lương tiếng giống giận dữ âm. Lâm Bạch rời đi, cái kia thì yêu tự nhiên đem đầu mâu lần nữa nhắm ngay Lý Khinh Tâm. Đường hành lang Chí Hồng, Lý Khinh Tâm cùng thì yêu lại lần nữa lâm vào một trận ác chiến. Đến mức kết quả như thế nào, cái kia Lâm Bạch cũng không biết. Lâm Bạch rời đi thông đạo. Lần nữa trở lại cung điện bên trong. Lúc này bước ra một bước. Rời đi giữa sườn núi cung điện. Nhưng lại tại Lâm Bạch đi ra cung điện một khắc này. Lại trông thấy Thẩm Thiên Lãng cõng trường đao. Đi tới cung điện trước đó. Vừa vặn cùng Lâm Bạch chính diện tương đối. Hết chương.